Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1379, Thiện Lương khuê mật 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tự hiểu rõ hiện thực, bày chính vị đưa, thức thời, hiểu phân tắc khu mẫn na tự nhận tính không được nhiều thông minh, thắng tại có một viên đầu óc tỉnh táo bởi vậy mặc dù trong lòng hận oanh hồi không biết tốt xấu, mặt bên trên lại là không lộ manh mối. Nhâm Lâm Tịch kẹp quấn không rõ tại này cái rắm lớn một chút sự thượng làm nửa ngày văn chương, vẫn như cũ là vẻ mặt ôn hòa tại cùng Lâm Tịch chịu tội, đều trách tỷ tỷ không tốt, quá sơ ý, không có chiếu cố đến ngươi tâm tình bla bla. Thẳng đến hai người tách ra các tự an nghỉ, Lâm Tịch cũng không có dụ ra Chu Mẫn Na một điểm lời nói tới. Lâm Tịch lần này là thật ý thức được, cao duy độ nhiệm vụ, đích xác muốn so những cái đó Diệu Huyền bình thường vị diện khó làm chút. Ít đi rất nhiều đặc biệt cực phẩm chuyên nghiệp đưa phân tặng đầu người nhị ngốc tư. Này cái buổi tối, Lâm Tịch phá lệ chú ý Chu Mẫn Na, cố gắng đem tinh thần lực riêng đưa tới, nghĩ muốn nghe lén đến nàng bên kia động tĩnh. Nề hà, một tới đây là linh vị diện khác, vị diện pháp tắc mặc dù đối nàng tinh thần lực áp chế muốn so bình thường vị diện thấp một ít, mà dù sao không là này loại tu tiên thế giới, hơn nữa này loại vị diện linh khí cũng là mỏng manh đến đáng thương. Tăng thêm hai người phòng ngủ lại là hoàn toàn trái ngược, Lâm Tịch chỉ mơ hồ cảm ứng được Chu Mẫn Na tại nói chuyện, thế nhưng là nghe không rõ nội dung. Nhưng là một cá nhân hơn nửa đêm lẩm bẩm bản thân cái này liền thực không bình thường. Lâm Tịch có thể xác định là, Chu Mẫn Na tuyệt đối không là tại gọi điện thoại. Lâm Tịch lặng yên kéo ra cửa phòng ngủ đi ra ngoài. Mềm mại sàn nhà kéo không có để lại bất luận cái gì thanh âm. Xuyên qua phòng khách rẽ trái liền là lầu 2 đại phòng vệ sinh, chỉnh tòa nhà mặt tổng cộng có 3 cái phòng vệ sinh, Chu Mẫn Na phòng ngủ chính có một cái giản dị có thể tắm gội phòng vệ sinh, sau đó lầu 1, lầu 2 các có một cái chính quy đại phòng vệ sinh. Mà sinh hoạt thường ngày phòng ở vào Lâm Tịch phòng ngủ cùng Chu Mẫn Na phòng ngủ trung gian vị trí. Người muốn giúp ta, nàng tuyệt đối không thể trước so ta sinh hạ nhi tử. Là Chu Mẫn Na thanh âm. Cùng ngày thường nhu hòa ổn trọng khác biệt, này cái thời điểm nàng thanh âm có chút tức đến nổ phổi. Bất quá thanh âm vẫn như cũ ép tới rất thấp, nếu như không là Lâm Tịch chính mình tại tinh thần lực đã hơn 120, tăng thêm nhị thập đoạn cầm đã đạt tới 4 cấp, phỏng đoán Lâm Tịch liền này câu nói cũng vẫn như cũ nghe không được. Cao cấp nơi ở bản thân cách âm hiệu quả liền đặc biệt tốt, cấp Lâm Tịch nghe lén công tác tạo thành độ khó nhất định. Lâm Tịch lặng yên không một tiếng động chậm rãi ngoặt vào phòng khách. Cái gì gọi là chúng ta ước định không có này một hạng? Người khi đó, Chu Mẫn Na thanh âm đột nhiên dừng lại, phòng bên trong không nói thêm gì nữa. Mà tại này phía trước, Lâm Tịch đã cảm giác được một cỗ lạnh lẽo khí tức đập vào mặt, như là có cái gì đồ vật đang nhanh chóng vọt tới chính mình trước mặt, thế nhưng là nàng vẫn như cũ cái gì đều không cảm giác được. Thế giới thượng nhất đáng sợ cũng không là cường đại địch nhân. Mà là những cái đó che giấu ngươi nhìn không thấy địch nhân. Lâm Tịch nháy mắt bên trong lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên, lạnh cả sống lưng, bất quá nàng cũng không có một chút dị thường, vẫn là phía trước không nhanh không chậm bộ pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch liên hoa tiểu đèn đêm tại đêm đen như mực bên trong phát ra u quang giống như quỷ hỏa. Lâm Tịch chậm chạp xuyên qua phòng khách, giống như một mạt mạn không mục đích du hồn trôi hướng phòng vệ sinh. Kia cổ lệnh người sờn tóc gáy rét lạnh áp sát vào sau lưng, Lâm Tịch cảm thấy đều nhanh đem nàng cấp đông lạnh thương. Ba, một tiếng, phòng khách tạo hình xinh đẹp mộng ảo đèn thủy tinh bị đột nhiên điểm lượng, cả phòng khoảnh khắc đèn đuốc sáng trưng. Lâm Tịch có chút không thích ứng như vậy xảy ra bất ngờ cường quang, dùng tay hơi che con mắt sau nhíu mày xem đột nhiên xuất hiện Chu Mẫn Na. Na tỷ, người như thế nào lên tới? Chu Mẫn Na có chút kinh nghi bất định. Ánh mắt tại nàng trên người băn khoăn chỉ chốc lát mới lên tiếng. Ta là đột nhiên nghe thấy mặt ngoài như là có người tại nói chuyện, tưởng rằng ngươi tại kêu ta. Lâm Tịch lười biếng đánh một cái ngáp, mơ hồ không rõ nói. Có thể là tại thế đốc uống nhiều quá trà, kỳ thật ta bình thường rất ít đi tiểu đêm. Ngươi liền, Chu Mẫn Na thần sắc mang theo điểm cổ quái, không nghe thấy có người nói chuyện, ta là bị nghẹn nước tiểu tình, cũng không nghe được cái gì thanh âm a. Lâm Tịch như là đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn chung quanh một chút hỏi nói. Chẳng lẽ ngươi thật nghe thấy có người tại nói chuyện, thật không là ta a, Na tỷ, ta, tại sao ta cảm giác có chút mát mẻ siêu siêu, Chu Mẫn Na sắc mặt đột nhiên cùng chậm hạ tới, nói. Có thể là ta ngủ hồ đồ, ngươi nhanh đi nhà vệ sinh đi. Lâm Tịch hai tay ôm vai hư Phật hai hạ nói. Ai nha, cấp ngươi này nói chuyện, khiến cho ta toàn thân đều rét run, tóc gáy đều dựng lên, như là thật sự có cái gì nhìn không thấy đồ vật ta sau lưng đồng dạng. Nào có cái gì đồ vật a, ngươi chớ suy nghĩ lung tung. Chu Mẫn Na mặt cứng một chút, có chút cứng nhắc giải thích. Lâm Tịch lại đánh một cái ngáp, toàn thân đều không tự chủ được run run một chút, nói. Ai, đem ta nấp tiểu đều nhanh dọa cho không có, nói Lâm Tịch cùng Chu Mẫn Na khoát khoát tay, thẳng đi phòng vệ sinh bên trong. Chu Mẫn Na cũng làm ra một bộ đem ngủ không ngủ bộ dáng, rụi rụi con mắt. Ta đây cũng ngủ, có chuyện ngươi gọi ta. Lâm Tịch mập mờ ứng, Chu Mẫn Na bước chân đá lẹt xẹt đạp càng lúc càng xa, trống trải mà trong đêm đen. Mang theo hồi âm tiếng bước chân nghe có chút quỷ dị. Nói thật ra, ở tại nơi này dạng đại một chỗ phòng ở bên trong, trang trí trang nhã mà tinh xảo, lại không cần làm việc nhà, thậm chí liền một ngày ba bữa đều là nhân viên làm thêm giờ hoặc là gọi giao hàng, lúc ban ngày xác thực thực hài lòng, thế nhưng là đến buổi tối, thật sự có chút quỷ khí âm trầm. Nhất là trước phòng sau phòng khắp nơi đều là các loại cao lớn cây cao cùng với bụi cây, bóng cây lắc lư. Dương nanh mua vuốt, dù cho tiểu khu bên trong có không ít dùng để chiếu sáng đèn đường, thế nhưng là đèn đường mờ vàng hạ, càng thêm tỏ ra quỷ ảnh lắc lư. Lâm Tịch tựa hồ có chút sợ hãi, giật nảy mình dùng mình, miệng bên trong thì thảo chửi mắng. Đừng sợ, có thể có cái gì a? Dám ở lão tử trước mặt giở trò, diệt ngươi nha. Lâm Tịch miệng bên trong mắng, kỳ thật thật là nàng trong lòng suy nghĩ. Sợ hãi là giả vờ. Bất quá phiền muộn là thật. Kia cổ rét lạnh vẫn tồn tại như cũ, Lâm Tịch đều cảm giác được làn da có chút đau đớn, coi như ngươi là nữ quỷ, cũng không thể tham quan lão nương đi tiểu đi. Coi như ngươi liền yêu thích này khẩu, lão nương còn không muốn chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có biết hay không ngươi màu đỏ tím sẽ hại lão nương nước tiểu nhiều lần mắc tiểu nước tiểu chờ đợi nước tiểu không hết nước tiểu phân nhánh. A, làm sao lại như vậy lạnh a? Thật mẹ nó thấy quỷ. Ai nha, hơn nửa đêm nói cái gì quỷ, đồng ngôn vô kỵ, gió lớn thổi đi. Lâm Tịch chung quanh khắp nơi, phi phi phi, qua một hồi cảm giác kia cỗ hàn ý thật giảm bớt. Lâm Tịch lộ ra một tia đắc ý cười yếu ớt, ngu xuẩn, phun mặt bên trên đi. Sẽ ẩn thân cùng lắm a, lão tử có quần thương. Có thù tất báo nữ tử tiểu nhân đắc chí, này cái buổi tối, Lâm Tịch ngủ được rất vui vẻ. Ân, ta không tham lam, tại không chịu thiệt tiền đề hạ, coi như là chỉ chiếm một tí xíu tiện nghi, liền đầy đủ treo chống ta một đêm mộng đẹp. Phỏng đoán cái kia bị chính mình phun một mặt nước bọt ra hỏa khẳng định sẽ rất nổi nóng đi, Lâm Tịch ý đồ xấu muốn, này loại lệ quỷ oán khí đều rất nặng, bình thường không chịu ăn một chút thiệt thòi, bất quá bây giờ đâu, các nàng là tuyệt đối không dám để cho chính mình chịu một chút ủy khuất. Cho nên nó duy nhất chút giận đối tượng cũng chỉ có thể là Chu Mẫn Na. Bản chương xong, cách chương.